Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, Hồng Môn môn chủ. 1. Ngô Triệu Phong, Hồng Môn môn chủ, nhìn lấy cái kia tinh thần phấn chấn lão nhân, Lăng Trần lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Trước khi đến, Lăng Trần đã sớm từ Tần Cảnh Long nơi đó biết rồi Hồng Môn môn chủ tin tức. Ngô Triệu Phong đi đến đám người phía trước, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lăng Trần, không lạnh không nhạt nói ra: Trước mấy ngày nghe nói có người trẻ tuổi đánh bại Lạc Hải Thành. Ta một mực không thể nào tin được. Lạc Hải Thành thực lực tuy nhiên không tính rất lợi hại, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Người niên kỷ nhẹ như vậy liền có thể chiến thắng hắn. Nói rõ ngươi có chút bản lãnh. Bất quá, bản sự là có bản lĩnh, nhưng ngươi thật không có nhãn lực, lại dám chạy đến ta Hồng Môn địa bàn đến dương oai. Khó nói ngươi thật sự cho rằng Hồng Môn không ai trị được ngươi tiểu hòa tử. Khuyên bảo ngươi một câu, tự tin là chuyện tốt, nhưng nhiều hơn tự tin đúng vậy tự phụ, sớm muộn sẽ đem mình hại chết. Lăng Trần hơi dương môi, nụ cười không thay đổi nói ra: Ngô lão tiên sinh nói đúng, nhưng là, cái này ngục giam bên trong ở lại quá nhàm chán, cho nên muốn tìm một ít chuyện làm. Tất cả mọi người là người tập võ, nếu như có thể luận bàn hạ võ học tốt nhất. Đáng tiếc là, Ngô lão tiên sinh nhãn giới quá cao, không có đem tiểu tử ta để vào mắt. Ta lúc đầu muốn tự mình đến tiếp dưới, kết quả lại bị ngài cự tuyệt, không có làm việc. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đã tìm tới cửa. Nói đến đây, Lăng Trần ngữ khí dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra: Ngô lão tiên sinh, Hồng Môn đại danh ta nghe nói qua, cũng coi là võ lâm bên trong lịch sử đã lâu thế lực. Lần này đến Yến Thành ngục giam làm khách, không nghĩ tới còn có thể gặp được Hồng Môn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài, Ngô Triệu Phong lạnh lùng nói. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, không biết rõ Ngô lão tiên sinh có phải là thật hay không có cái kia tư cách chống lên Hồng Môn bề ngoài. Nghe nói như thế, Ngô Triệu Phong lão mặt trầm xuống, ánh mắt che lấp nhìn lấy Lăng Trần, lạnh như băng nói ra: Người đầy ý là ta không xứng dùng Hồng Môn cái danh hiệu này, hiện tại còn không dám nói, đợi chút nữa giao thủ qua sau liền biết rõ xứng hay không. Ngô lão tiên sinh, muốn không mời ngài chỉ giáo một chút? Lăng Trần giơ tay lên, làm xuất một cái mời thủ thế. Hừ, Ngô Triệu Phong khinh thường rời ánh mắt, nói: Ta là Hồng Môn môn chủ, ngươi một cái hậu bối vãn sinh có cái gì tư cách hướng ta khởi xướng khiêu chiến? Hồng Môn coi trọng nhất quy củ, dựa theo võ lâm bên trong quy củ, ngươi đến phá quán, ta nhất định phải đến ứng. Đồng dạng, ngươi muốn khiêu chiến ta, liền phải theo quy củ đánh bại ta phía dưới môn sinh, dạng này mới có tư cách làm đối thủ của ta. Nếu như ngươi làm không được, vậy thì sớm làm từ nơi này lăn ra ngoài, ít tại ta Hồng Môn địa bàn mất mặt xấu hổ. Ngô lão đầu, ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Một cái đánh ngươi mười mấy cái, không có chút nào công bằng có thể nói. Tần Cảnh Long bất mãn nói nói, muốn phá quán chính là hắn, ta lại không cưỡng cầu, không có can đảm đó liền thiếu đi ở trước mặt ta mạo xưng hảo hán anh hùng. Ngô Triệu Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xéo hướng Trần nhà, tựa hồ tại chờ đợi Lăng Trần quyết định. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lăng Trần cười cười, không sợ hãi chút nào nói ra: Đã ta có gan tới phá quán, tự nhiên có đảm lượng tiếp tục đi tới đích. Bất quá, Ngô lão tiên sinh, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Ngươi có thể dựa theo quy củ của ngươi đến, nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đợi chút nữa nếu là làm bị thương những thủ hạ của ngươi, cũng đừng trách ta quá ác. Ngô Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ngươi đây là đang uy hiếp ta, nói đùa, ta nào dám uy hiếp ngài, chỉ là thiện ý nhắc nhở một tiếng. Nếu như ngài đau lòng chính mình thủ hạ, không ngại tiếp nhận khiêu chiến của ta. Mơ tưởng, Ngô Triệu Phong khoát tay áo, quát nhẹ nói, muốn khiêu chiến ta, liền nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó. Dừng một chút, Ngô Triệu Phong lời nói xoay chuyển, nói ra, Lăng Trần, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta những này thủ hạ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi tốt nhất tự cầu phúc, khác đến lúc đó đem mệnh lưu tại nơi này. Nếu thật là dạng này, vậy cũng chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Nói xong, Lăng Trần hướng Tần Cảnh Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn trước tiên lui mở. Ngay sau đó, Lăng Trần dạo chơi đi đến trong hội trường, nhìn lấy thành bên trong đứng yên hồng môn thành viên, hai tay ôm quyền, cười nói nói, các vị, xin chỉ giáo. Bên trên, giết hắn, ra lệnh một tiếng, hàng trước hơn 10 tên nam tử nhao nhao xông tới, đem Lăng Trần vây vào giữa. Chợt, chỉ gặp trong đó một tên trung niên nam tử bước nhanh đến phía trước, ép về phía Lăng Trần, một đôi tay không thẳng hướng trước ngực của hắn vỗ tới. Mắt thấy trung niên nam tử xuất thủ, Lăng Trần không dám chủ quan. Vừa mới Ngô Triệu Phong xuất hiện thời điểm, hắn cũng sớm đã chú ý tới. Ở Ngô Triệu Phong bên người đi theo hai tên trung niên nam tử, thần sắc lạnh lùng, khí thế trầm ổn, mắt bên trong tinh quang bắn ra, tuyệt không phải bình thường cao thủ. Giờ phút này, Ngô Triệu Phong chỉ phái một người trong đó xuất chiến, đoán chừng là muốn thăm dò hạ cân lượng của mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần dưới chân trượt đi, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển đi ra. Chỉ một thoáng, trung niên nam tử chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhoáng một cái. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Trần đã biến mất ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, chung quanh liên tiếp truyền đến từng tiếng thống khổ gọi. Trung niên nam tử chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp cùng nhau xuất chiến hơn 10 người bên trong, có gần nửa người ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong không ngừng kêu thảm. Nhìn bộ dạng này, hơn phân nửa là phế đi. Thấy cảnh này, Ngô Triệu Phong cùng một tên khác trung niên nam tử sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhất là Ngô Triệu Phong, hắn cẩn thận lưu ý lấy Lăng Trần thân pháp, ánh mắt muốn đuổi theo cước bộ của hắn. Thế nhưng là, Ngô Triệu Phong coi là bằng vào thực lực của mình cùng kinh nghiệm, có thể chuẩn xác dự phán xuất Lăng Trần thân pháp. Nhưng thử mấy lần về sau, hắn lại phát hiện đây không phải bình thường khó. Lăng Trần bộ pháp không thể phỏng đoán, chợt trái chợt phải, chợt nhanh chợt chậm, căn bản tìm không ra trong đó quy luật. Trong lúc nhất thời, Ngô Triệu Phong ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thủ hạ ngã xuống đất không dậy nổi, Ngô Triệu Phong rốt cục không chịu nổi tính tình, hướng phía bên người trung niên nam tử nói, người đi hỗ trợ, nhất định phải cẩn thận thân pháp của hắn. Trung niên nam tử gật gật đầu, không nói hai lời, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt tăng tốc, gia nhập vào chiến đấu khi bên trong. Lúc này, Lăng Trần đã đem hồng môn phái ra những cái kia tiểu tạp ngư đều giải quyết. Chỉ còn lại có trong sân hai tên trung niên nam tử, hai tên địa bảng cao thủ. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt ở trên người của đối phương vừa đi vừa về liếc nhìn. Mực triệt như vậy con ngươi bên trong lộ ra một tia sắc bén. Tuy nhiên Lăng Trần trước kia không ít cùng cao thủ đánh nhau, nhưng cùng lúc cùng hai tên địa bảng cao thủ luận võ vẫn là lần đầu. Trong khi đang suy nghĩ, cái kia hai tên trung niên nam tử nhìn nhau, sau đó cất bước hướng đi một bên giá binh khí, từ phía trên rút ra một thanh cương đao cùng một cây súng trường. Chọn tốt vũ khí, một tên trung niên nam tử chỉ giá binh khí nói, người có thể tuyển ngươi mình am hiểu binh khí, khác đến lúc đó trách chúng ta khi dễ ngươi. Có thể sử dụng binh khí sao? Lăng Trần ánh mắt hơi sáng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.